Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Leeds United nguy cơ quan hệ xã hội thủ đoạn, 800 vạn bảng Anh, Liverpool báo giá nước Pháp biên Ribery, Liverpool Le Essos, 1.000 vạn bảng Anh, Piqué cùng Ribery sắp gia nhập liên minh quỷ đỏ MU, Manchester song báo, giáo sư Wenger triệu hoán, Leeds United nước Pháp băng sắp định cư London. London tiêu chuẩn báo chiều, Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị khai trương. Tất cả cầu thủ bị Premiership chia cắt hầu như không còn. Sun Newspaper, Mourinho công bố Le Diarra tương lai nhất định tại Chelsea. Mirror Newspaper, Hotspur, Arsenal cùng Everton cộng đồng tranh đoạt chim bonda quyền sở hữu. The Times, Ferguson đích thân chọn. Andrich Trung sẽ thành quỷ đỏ mới cánh cửa tiến thủ hộ thân. Báo Guardian. Ngày thứ hai, Anh Quốc đại lục mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo. Leeds United đám cầu thủ bị Premiership mỗi đại cầu đội đào đi tin tức. Bọn hắn trong báo cáo nói đến giống như thật. Phảng phất bọn hắn đang ở trước mắt đồng dạng. Chuyện này là bị làm cho xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng. Anh Quốc đại lục rất nhiều fan bóng đá đều là đang nhìn Leeds United cùng Doa trò cười. Công bố bọn hắn sớm liền nghĩ đến tên điên Doa cùng Leeds United đội có một ngày như vậy. Leeds United cùng tên điên Doa là xong đời. Vào lúc này bọn hắn là điên cuồng châm chọc lăng nhục Doa. Công bố Leeds United thành tích cho dù tốt có làm được cái gì. Còn không phải muốn sụp đổ. Mà lúc này... Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Vô cùng thống khổ. Những này truyền thông là đưa tin đến xác thực. Vô cùng chân thực. Bọn hắn là phi thường sợ hãi. Vô cùng tức giận. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Leeds United đội cứ như vậy sụp đổ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đoàn kết lại. Ra đường du hành. Hô hào câu lạc bộ không muốn bán đi bất luận cái gì một cầu thủ. Bọn hắn hy vọng có thể nhìn thấy tất cả Leeds United đám cầu thủ xuất hiện tại mới mùa giải Leeds United đội hình bên trong. Một chút cấp tiến Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng tên điên Doa. Đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên Doa trên thân. Công bố Leeds United hỗn thành hiện tại cái dạng này đều là Doa sai. Bọn hắn điên cuồng công kích lấy Doa. Hô hào lấy để Doa tan học. Lăn ra Leeds United. Lúc này, Leeds United lại loạn, Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại trong nháy mắt chia làm mấy phái. Loạn túi bụi, Gary Anoa'i cùng Willie Mackay nhìn thấy những này tràng cảnh bọn hắn là cao hứng phi thường. Bọn hắn mưu đồ rốt cục làm ra hiệu quả, bọn hắn là cao hứng phi thường. Theo bọn hắn nghĩ, Doa hiện tại khẳng định đã đau đầu muốn chết. Đường phân cách Gary Anoa'i lại tại hắn chuyên mục bên trên viết. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ tài vụ nguy cơ đã không phải là bí mật gì. Tất cả mọi người hẳn là rõ ràng Leeds United tình cảnh hiện tại. Lưu cho thời gian của bọn hắn cùng xử lý phương pháp đã không nhiều lắm. Dễ dàng nhất cũng trực tiếp nhất biện pháp chính là bán đi trong tay bóng rổ tinh. Đây cũng là Leeds United người hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Cho nên, mọi người không nên gấp gáp. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị tại gần nhất liền sẽ khai trương. Có lẽ, hiện tại bọn hắn đã bán ra một chút cầu thủ. Đến dẫn tới không gian sinh tồn. Sở dĩ bây giờ còn chưa có công bố. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn là đem chuyện này cho áp xuống tới. Không muốn ở thời điểm này gây nên loạn gì. Nhưng là, giấy chung quy là không gánh nổi lửa. Đợi đến chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra trong nháy mắt đó. Có quan hệ Leeds United đám cầu thủ chuyển nhượng tin tức khẳng định sẽ như hoa tuyết bay ra. Theo ta được biết, hiện tại MU đội tại đưa vào Piqué cùng Ribery phương diện đã lấy được đột phá tính chất tiến triển. Có lẽ tại mấy ngày sắp tới, hai người này liền sẽ trở thành quỷ đỏ MU một viên đi. Cho nên, mọi người không nên gấp gáp, mời chậm rãi chờ đợi. Gary Anoa'i là để MU đội fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Có thể từ địch trong tay đào được người. hơn nữa còn là đào thiên tài ngôi sao bóng đá. Bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường, lại hả giận, tựa như là năm đó đưa vào Ferdinand cùng Alan Smith đồng dạng. Để tử địch vì mình câu lạc bộ tạo ra, còn có so cái này càng khiến người ta hả giận sao? Ha ha, Leeds United, các người mãi mãi cũng sẽ bị chúng ta MU đội dẫm tại dưới chân. Vĩnh viễn, yên lặng một đoạn thời gian rất dài, Krasnodara cũng là đứng dậy. Hắn cũng tại mình chuyên mục bên trên viết. Kỳ thật, ta đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Lúc trước ta không đồng ý đem câu lạc bộ bán cho tên điên doa cũng là bởi vì điểm này. Tên điên doa căn bản cũng không có tiền. Bọn hắn căn bản là không trả nổi Leeds United nợ bên ngoài. Sớm muộn hắn cũng là sẽ bị đá ra Leeds United. Nhưng là thật cho đến lúc đó, Leeds United coi như thật xong đời. Hiện tại tất cả mọi người đã thấy đi, Leeds United liền phải xong đời, không trả nổi nợ bên ngoài, hãm sâu khủng hoảng kinh tế, Leeds United rất có thể bị ủy trị, thậm chí bị khấu trừ điểm tích lũy, thậm chí là giáng cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn. Đây đều là tên điên doa tên đáng chết này tạo thành. Hắn chính là Leeds United tội nhân. Tốt a. Krasnodara rốt cục tìm được trả thù ngay miệng, hung hăng công kích lấy Doa. Đây là muốn bốc lên Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Doa cừu hận cùng phẫn nộ. Để Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem Doa đuổi xuống đài A. Kevin Bletchwil lúc này cũng không chịu cô đơn. Đứng dậy, hắn tại mình chuyên mục bên trên viết. Cái nhìn của ta cùng Krasner tiên sinh cách nhìn. Ban đầu ở ta rời đi Leeds United thời điểm, ta liền biết Leeds United câu lạc bộ sẽ có hôm nay. Các ngươi lúc ấy nhìn xem kia tên điên doa dẫn viện binh liền có thể nhìn ra mánh khóe. Vì cái gì ta muốn cầu thủ, hắn một cái đều không có mang đến. Kia cũng là bởi vì câu lạc bộ không có tiền. Vì cái gì tên điên doa mang tới đều là một chút miễn phí cầu thủ trẻ. Bị truyền thông cùng fan bóng đá gọi đùa vì miễn ký cuồng ma. Bởi vì hắn không có tiền. Vì cái gì toàn bộ mùa hạ mây đen hắn mới tốn hao như vậy ít tiền. Kia cũng là bởi vì bọn hắn không có tiền. Ngay cả dẫn viện binh đều không có tiền. Hắn tại sao có thể có tiền đi còn nợ bên ngoài? Có lẽ hắn dẫn viện binh cùng thu mua Leeds United tiền đều là cho vay hay là mượn tới a? Các ngươi cho rằng dạng này người có thể mang tốt Leeds United sao? Các ngươi cho rằng dạng này câu lạc bộ sẽ thành công sao? Cái này mùa giải thành tích của bọn hắn có lẽ rất không tệ. Cái này hoàn toàn là bởi vì vận khí. Hiện tại vận khí của bọn hắn không thể sẽ giúp trợ bọn hắn. Tên điên doa chỉ dùng thông qua bán đi cầu thủ đến thu hoạch được càng nhiều không gian sinh tồn. Sau đó hắn sẽ lại đi đãi một chút mới tuổi trẻ miễn phí cầu thủ đến. Tiếp tục kinh doanh Leeds United. Thế nhưng là hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy sao? Hắn còn có thể ngẫu mang về một đám nghĩ Pique cùng Ribery dạng này cầu thủ. Rất bình thường, hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì hắn không phải tinh thần. Một người cũng không có khả năng vĩnh viễn có được vận khí tốt như vậy. Còn có giải ngoại hạng Anh cùng Championship thi đấu vòng tròn khác biệt. Ở chỗ này, tên điên doa tiểu thông minh căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng cùng giá trị. Hắn sớm muộn đều là một cái thất bại. Những người này mặc dù cùng trung thành cùng Leeds United quan hệ vô cùng không tốt. Có nhất định trả đũa ý tứ. Nhưng là theo Volkswagen, bọn hắn nói đến vẫn là có đạo lý riêng của nó. Rất bình thường có thể dọa người. Hiện tại rất nhiều người đều không đối Leeds United cùng trung thành ôm có bất kỳ lòng tin. Ở thời điểm này, rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu Doa. Vô cùng tức giận, bọn hắn là điên cuồng mắng Doa. Hô hào Doa cút nhanh lên đến. Những này fan hâm mộ bóng đá là đi ra phố du hành. Phản đối lấy Doa, có lúc Volkswagen chính là tốt như vậy lừa gạt. Thấy cái gì đều tưởng rằng thật. Rất dễ dàng bị người khác tả hữu. Bảo sao hay vậy, mà vừa lúc này, càng là có xí nghiệp phát ra tiếng. Bọn hắn đối Leeds United câu lạc bộ vô cùng cảm thấy hứng thú. bọn hắn là có hứng thú thu mua Leeds United câu lạc bộ, trợ giúp Leeds United trả hết nợ nần. Đúng vậy, hiện tại có rất nhiều kẻ đầu cơ là từ trên thân Leeds United thấy được tiềm ẩn cơ hội buôn bán. Bọn hắn là chen chúc mà đến, muốn đón lấy Leeds United cái này sạp hàng, đem Leeds United làm lớn làm mạnh, lại hoặc là chuẩn bị làm một bút tốt mua bán. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Leeds United thiếu tiền, mà bọn hắn lại có tiền. Bọn hắn cầm xuống Leeds United là rất dễ dàng. Hiện tại nhiều như vậy xí nghiệp xuất hiện muốn thu mua Leeds United. Đây là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng phấn chấn. Kỳ thật thế nhưng là có mấy nhà thực lực phi thường cường đại thế công. Kết quả là những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đứng ra ủng hộ những xí nghiệp này. Hướng Doa tạo áp lực, để Doa tranh thủ thời gian bán đi Leeds United đội, cho Leeds United đội một cái quang minh tương lai. Lúc này, Leeds United cùng Doa lại tại Anh Quốc Đại Lục bá bình phong. Toàn bộ Anh Quốc Đại Lục đều là hắn quan tại bọn hắn đưa tin. Leeds United cùng Doa cái này nổi tiếng cùng lộ ra ánh sáng độ thật là để rất nhiều làng giải trí lớn cả đều hâm mộ a. Bất quá, hiện tại Doa đối mặt áp lực nhưng là phi thường lớn. Hắn đều sắp trở thành toàn dân công địch. Đường phân cách đột nhiên. Yorkshire Bill báo một thì tin tức đưa tới chú ý của mọi người. Đưa tới vô số chú ý. Tin tức này tựa đề lớn là đổi mới Alan Road sân bóng Aussie chuyển sân nhà. Leeds United không thiếu tiền. Kelly Ford trong báo cáo công bố. Leeds United câu lạc bộ ngay hôm nay hướng Leeds United câu lạc bộ quý phiếu người nắm giữ cùng câu. Lạc bộ tất cả nhân viên phát một phong thư ngỏ. Công bố Leeds United câu lạc bộ tại mới mùa giải có đổi mới Alan Road sân bóng hay là di chuyển đến tân chủ trận dự định. Hơn nữa còn phát khởi bỏ phiếu. Kelly Ford biểu thị, từ Leeds United câu lạc bộ chính thức phát ra tới tin tức nhìn. Tin tức này là thật. Leeds United câu lạc bộ hiện tại ngay tại bận bịu chuyện này. Mà lại Leeds United câu lạc bộ phương diện cũng là tại cùng Alan Road sân bóng hiện tại người sở hữu tiến hành tích cực trao đổi. Nếu như một khi đổi mới sân nhà đề nghị thông qua, Leeds United câu lạc bộ sẽ trước tiên về mua Alan Road sân bóng. Từ Kelly Ford trong báo cáo để lộ ra đến một tin tức. Đó chính là Leeds United câu lạc bộ căn bản không thiếu tiền. Trước đó, những cái kia công bố Leeds United mắc nợ từng đống, đem sẽ mở ra ngôi sao bóng đá siêu thị tin tức hoàn toàn là giả tin tức. Người ta Leeds United câu lạc bộ căn bản cũng không thiếu tiền. Mà lại Kelly Ford còn kỹ càng báo cáo chuyện này tiến triển. Leeds United câu lạc bộ cùng Alan Road sân bóng hiện tại có được phương đàm phán đến vô cùng thuận lợi. Một khi bỏ phiếu kết quả ra, Alan Road sân bóng liền sẽ trở lại Leeds United ôm ấp. Cái này báo cáo ra thời điểm là đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. Đây là sự thực sao? Rất nhiều người cũng không tin. Bọn hắn cho rằng Yorkshire Bill báo bất quá là Leeds United đội tiếng nói. Bọn hắn đưa tin ra dạng này đưa tin. Chẳng qua là đang trợ giúp Leeds United tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội mà thôi. Gary Anosit cùng Krasnozera bọn người là vỗ bộ ngực cam đoan. Đây chính là Leeds United câu lạc bộ nguy cơ quan hệ xã hội thủ đoạn. Leeds United câu lạc bộ hiện tại thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Bọn hắn từ đâu tới tiền mua sắm Alan Road sân bóng? Đúng vậy, fan hâm mộ bóng đá ban sơ thời điểm là bị tin tức này gây kinh hãi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tin tức này là trăm ngàn chỗ hở. Rất rõ ràng đây chính là Leeds United câu lạc bộ nguy cơ quan hệ xã hội thủ đoạn mà thôi. Đây quả thực là tại lừa gạt Volkswagen mà. Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng thêm sinh khí. Nhao nhao điên cuồng công kích lấy Doa. Mắng Doa. Thế nhưng là, tiếp xuống một việc phát sinh. Làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn tự hồ phát hiện. Tên điên Doa tự hồ thật đúng là không thiếu tiền. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị gây dựng tin tức thật đúng là lời nói vô căn cứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.